Ngự Giao nhíu mày khó chịu nói, có chuyện gì không? Giao Phạm Khiết Phàm bước tới bên cạnh anh, cậu dừng lại đi, 6 năm qua đã có 4 thám tử vì 10 triệu đô la kia mà phải bỏ mạng rồi, có lẽ đây sẽ là mạng người thứ 5. Đó là do bọn họ tự chọn, chúng ta giao dịch rất bình đẳng. Tớ biết điều đó, nhưng ý của tớ là có tiếp tục như này cũng không thể nào tìm được Doãn Băng Giao. 6 năm qua cậu không ngừng tìm kiếm, hơn nữa còn phái người theo dõi phần mộ của Lăng Diệp, theo dõi nhất cử nhất động của người nhà cô ấy. Nếu như Doãn Băng Giao còn sống, làm sao cô ấy có thể không trở về thăm bọn họ, cô ấy đã chết. Câm miệng, Ngự Giao lạnh lùng cắt ngang lời Phạm Khiết Phàm. Giọng nói của anh rất nhẹ, không phải là gào thét nhưng lại có cảm giác trong giọng nói lạnh lẽo đó mang theo lưỡi dao sắc bén. Phạm Khiết Phàm cắn môi, hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén những bất mãn trong lòng. Ngự Giao nhắm hai mắt lại. Anh không tin Doãn Băng Giao đã chết, cô đã trải qua vô số chuyện đau đớn sống không bằng chết nhưng vẫn luôn kiên cường tiếp tục sống. Cho nên, anh tuyệt đối không bao giờ tin rằng cô đã không còn tồn tại trên thế gian này. Doãn Băng Giao nhất định còn sống, hơn nữa còn rất mạnh khỏe, chỉ là cô ấy đang muốn chơi đùa với anh, không muốn bị anh tìm thấy. Nhưng anh sẽ không từ bỏ, dù phải dùng tới biện pháp gì, anh cũng nhất định phải tìm được cô. Giao, nếu như tìm được Doãn Băng Giao thì sẽ như thế nào? Những lời này của Phạm Khiết Phàm thật sự khiến anh không trả lời được. Tìm được cô thì thế nào? Cô ấy vẫn không tha thứ cho anh, vẫn căm hận. gocchuyenaudio.com Anh như trước đây, hơn nữa, hiện giờ anh là người đã có gia đình. Nhưng, anh chỉ muốn nhìn cô một chút, không cần nói bất kỳ điều gì, chỉ cần đứng bên cạnh nhìn cô cũng đủ. Anh đã từng suy nghĩ vô số lần, sau khi tìm được cô nên làm gì, kết quả đều là... Anh sẽ không quấy nhiễu cuộc sống của cô, thực sự chỉ muốn rất muốn nhìn thấy cô. Chiếc máy bay xuyên qua những tầng mây, nhanh chóng hạ cánh xuống sân bay thành phố A. Du khách nối đuôi nhau bước ra, một người phụ nữ đi tới phòng chờ, dừng lại hít sâu một hơi, mái tóc dài đen nhánh gợn sóng xõa tung trên bờ vai, vô cùng quyến rũ. Cách chương.